Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Hạo Nguyên Đế Quân. Phi Vũ Phong Linh không hổ là bên trong thần châu van xin hoa trên bảng đệ tam thiên kiêu. Một kiếm này đâm ra coi như cùng hắn cùng cấp bậc đều rất khó tránh đi. Bao quát Ô Màn Đả Lam, Uyển Tân Túc Dương. Trời dung các nàng này chút vũ hoàng cảnh tất cả đều dọa ngốc. Bởi vì bọn hắn căn bản là không kịp ra tay. Có bốn cái vũ hoàng bát trọng cảnh nhìn xem bọn hắn cũng không ra được tay. Tề Duệ tuyệt không thể chết. Nhất là Ô Màn Đả Lam biết đứa nhỏ này trách nhiệm trọng đại. Cho nên không khỏi kinh hô một tiếng. Tề Duệ, cẩn thận. Quỷ Lệ Ngàn Dương Hòa Trăm Dặm Phụng Tiên thấy Tề Duệ bây giờ chờ tại liền là cái người chết. Tất cả đều mở cờ trong bụng, liền đợi đến Tề Duệ sau khi chết thừa thắng xông lên. Đêm này chút Tề gia dư nghiệt một mẻ hốt gọn, nhưng tiếp xuống thấy một màn nhường nụ cười của bọn hắn bỗng nhiên ngưng kết. Bởi vì bọn hắn dự đoán cũng không có phát sinh, tại che mặt thanh niên trước mặt đột nhiên xuất hiện một người thay Tề Duệ chặn một kiếm này. Hơn nữa còn quạt hắn một bạt tai, đồ hỗn trướng, ngươi nhường ngươi tới đây dương oai. Thế mà còn muốn giết người. Phi Vũ Phong Linh thấy rõ ràng người tới không khỏi bị hù lui về sau mấy bước. Quỳ rạp xuống đất hô. Cô, ai cho ngươi sao mà to gan như vậy? Tới đúng là Phi Vũ Đình Tuyết. Nàng ngầm đồng ý chúc Vô Song Bang Tề Duệ. Nhưng thật không nghĩ đến cháu của mình thế mà mang người cũng đi Đông Cách Châu. Bản tông môn bị mang đi bốn cái vũ hoàng nàng làm sao có thể không biết. Mà lại nàng cũng biết Đạo Mục Phong mang theo mấy cái vũ hoàng cảnh cũng tiến đến Đông Cách Châu. Nàng lo lắng Mục Phong mang người cùng chất tử lên xung đột. Cho nên lập tức thông chi lớn van xin Hoa Cung Gió Lạnh Linh. Bởi vì nàng nếu là rời đi bên trong thần châu nhất định phải cùng lớn van xin Hoa Cung chào hỏi. Nhắc tới cái Phi Vũ Đình Tuyết là thật thương nàng đứa cháu này. Là người bên ngoài nàng là không thể nào tự mình đi một chuyến. Bởi vì coi như nàng không đến, Phi Vũ Phong Linh một dạng cũng giết không được Tề Duệ. Bởi vì Mục Phong mang người đã đến, đồng thời đi theo Phi Vũ Đình Tuyết tới còn có lớn van xin Hoa Cung Vũ Đế Quân Hạo Nguyên. Hắn nhưng là phiếu miểu đại lục đệ nhất nhân. Hắn tới là bởi vì nghe được Tề Duệ cái tên này. Thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều người, nhưng tương tự hội đúc hồn, hội luyện khí, hội phù văn trận pháp. Biết luyện đan coi như thật trùng hợp. Hắn hết sức không yên lòng tới xem một chút cái này Tề Duệ đến cùng người thế nào. Cô, ngài sao lại tới đây? Thời khắc này Phi Vũ Phong Linh đã lấy xuống mạng che mặt. Trong lòng run sợ hỏi. Còn không phải là vì ngươi tên xúc sinh này. Cô, ta thật ưa thích Vô Song. Liền để ta đi cái này Tề Duệ giết đi. Phi Vũ Phong Linh cầu đạo. Phi Vũ Đình Tuyết tức thiếu chút nữa ngất đi. Vốn cho là mình chất tử là cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Lại không nghĩ vì một nữ nhân thế mà hồ đồ đến loại tình trạng này. Nhưng ở đây làm lấy Hạo Nguyên Vũ Đế mặt khuyên hắn. Cho nên đi lên lại cho hắn một bạt tai. Đồ hỗn trướng. Tại Hạo Nguyên Vũ Đế trước mặt ngươi còn dám càn rỡ. Hạo Nguyên Vũ Đế. Phi Vũ Phong Linh ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung đứng đấy đúng là Vũ Đế Quân Hạo Nguyên. Lúc này hắn vẫn thật là sợ. Bởi vì hắn tới này bên trong cũng xem như hỏng lớn van xin Hoa Cung định quy củ. Bái kiến Hạo Nguyên Đế Quân. Đừng nhìn Phi Vũ Đình Tuyết cũng là Vũ Đế. Nhưng cùng vị này Quân Hạo Nguyên so cái kia chiến lực kém quá nhiều. Phi Vũ Phong Linh thấy được Quân Hạo Nguyên. Trăm dặm Phụng Tiên đám người cũng nhìn thấy. Bọn hắn tất cả đều tranh thủ thời gian tới lễ bái. Các ngươi đều là bên trong thần châu thế lực. Lại dám tham dự bên ngoài bốn châu tranh đấu. Các ngươi là chán sống rồi sao? Quân Hạo Nguyên luôn luôn bá đạo. Hắn có thể so sánh Phượng Linh Nữ Đế hung tàn hơn nhiều. Đế quân, chúng ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Trăm dặm Phụng Tiên nghĩ lừa gạt qua. Ba, Quân Hạo Nguyên liền đứng tại chỗ nhẹ nhàng nâng tay. Trăm dặm Phụng Tiên liền bay rớt ra ngoài hơn 30 mét xa. Đồ hỗn trướng. Các ngươi Cổ Võng Kiếm Tông là không muốn tồn tại sao? Trăm dặm Phụng Tiên tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy quy nhận lầm. Đế quân, tiểu nhân biết sai rồi. Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta hồi trở lại bên trong thần châu. Lại để cho ta biết các ngươi một mình tham dự bên ngoài bốn châu sự vụ. Ta muốn các ngươi đẹp mắt. Quân Hạo Nguyên quát. Vâng, vâng, vâng. Trăm dặm Phụng Tiên mang người liền muốn rời khỏi. Nhưng giờ phút này Tề Duệ hô lớn một tiếng. Trăm dặm Phụng Tiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi gọi ta lại làm gì? Trăm dặm Phụng Tiên che ngực hỏi. Hắn giờ phút này thật nghĩ một bàn tay chụp chết cái này Tề Duệ. Bởi vì Lưu lại còn không biết hội chuyện phát sinh. Hắn hết sức thông minh cũng lo lắng đưa tới bảy người kia sự tình bại lộ. Bởi vì bọn hắn ngay tại Tề Duệ bên kia. Bảy người này là ngươi hãm hại. Hôm nay ngươi nên có cái bàn giao đi. Tề Duệ nhường cùng phụ thân hắn đủ đường hàm cùng một chỗ cứu ra bảy người đứng ra. Trăm dặm Phụng Tiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn xem bảy người này hắn là không phản bác được. Quân Hạo Nguyên quan sát tỉ mỉ Tề Duệ. Từ trên người hắn xem không đến bất luận cái gì năm đó Tề Duệ cái bóng. Kẻ này tướng mạo tuấn mỹ, mà lại tu vi không yếu. Tại bên ngoài bốn châu hiện tại không đến 18 tuổi liền đã võ vương bát trọng cảnh. Tuyệt đối là trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Tiểu tử, người muốn làm gì? Quân Hạo Nguyên hỏi. Tề Duệ dĩ nhiên nhận ra vị này ngày xưa cùng mình xưng huynh gọi đệ Quân Hạo Nguyên. Nhưng hắn hiểu hơn, một khi cho hắn biết chính mình là trùng sinh Tề Duệ. Đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn bất động thanh sắc mà lại là giả bộ như không quen biết hỏi. Ngươi là ai? Ta tại sao phải cùng ngươi nói? Xem ra ngươi hẳn là bên trong thần châu người. Vậy ngươi thì càng không xen vào. Duệ mà, mau mau bái kiến lớn van xin Hoa Cung Hạo Nguyên Vũ Đế. Ô Màn Đà Lam tranh thủ thời gian tới lôi kéo Tề Duệ cùng một chỗ quỳ dạp xuống đất khấu kiến quân. Hạo Nguyên, a, Vũ Đế. Tề Duệ làm bộ rất giật mình. Người chính là Ô Màn Đà Lam. Quân Hạo Nguyên xem lấy mỹ nữ trước mắt hỏi. Ô Màn nhà thứ nữ Ô Màn Đà Lam bái kiến Hạo Nguyên đế quân. Ô Màn Đà Lam lần nữa bái kiến. Người làm sao thời gian dài như vậy cũng không trở về nhà. Ô Màn nhà sự tình Quân Hạo Nguyên cũng là biết đến. Vấn đạo, vãn bối không muốn trở về. Nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Nếu quả như thật không nguyện ý có thể cùng ngươi Phượng Linh cô lấy ra. Để cho nàng thay ngươi làm chủ không phải. Tại sao phải nhường thân nhân của ngươi lo lắng đến gấp. Tỷ tỷ ngươi Ô Màn Đà Nghiên thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi. Ta làm sao có ý tứ đi phiền phức cô. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta hội trở về. Nhưng nơi này còn có một ít chuyện không hoàn thành. Ô Màn Đà Lam cúi đầu nói ra. Tại Quân Hạo Nguyên trước mặt nàng xem như cái tiểu bối. Quân Hạo Nguyên nhìn một chút quỳ trên mặt đất khóc dập đầu bảy người. Hỏi, các ngươi là người phương nào? Ô Màn Đà Lam liền lai lịch của bọn hắn truyền âm cùng Quân Hạo Nguyên nói một lần. Người khác không biết ma tộc. Quân Hạo Nguyên nên cũng biết. Hắn cũng có trách nhiệm bảo hộ phiếu miểu đại lục. Cho nên rất là giật mình hỏi. Nguyên lai các ngươi liền là trấn thủ phong ấn nhập khẩu người. Bọn hắn không nói được bảo. Bởi vì bọn họ đầu lưỡi đều bị cái này trăm dặm Phụng Tiên cắt mất. Tề Duệ nói ra. Nhân cơ hội này còn không cố gắng trả thù cô Võng Kiếm Tông một thanh. Trăm dặm Phụng Tiên. Đây là ngươi làm. Quân Hạo Nguyên phẫn nộ hỏi. Đế quân. Không phải. Là Quỷ Lệ nhà làm. Trăm dặm Phụng Tiên tranh thủ thời gian trốn tránh trách nhiệm. Thiếu tông chủ, chúng ta Quỷ Lệ nhà làm sao biết bọn họ là ai a? Quỷ Lệ Vạn Thắng bị hù quỳ dạp xuống đất hô. Tốt ngươi cái trăm dặm Phụng Tiên. Lại dám vội vã hại chúng ta nhân tộc công thần. Quân Hạo Nguyên thế nhưng là tàn nhẫn. Đưa tay liền trưởng đập chết trăm dặm Phụng Tiên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.